Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, sắt làm hạch đào. 3. Đáng tiếc chính là hắn không phải Dạ Lang bổn tộc. Phỏng chừng từ cái kia chút Dạ Lang tộc duệ trong cơ thể để tụ lực lượng có hạn. Nhưng mà Hoàng Thiên Mục trong mắt, nhưng dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đã ở trong chiến đấu dốc hết tất cả, lại không có thể phát huy ra quá nhiều tác dụng. Tần Mộc Ca võ đạo quá mức cường đại. Bọn họ hai người trong lúc đó mỗi một lần giao thủ, Hoàng Thiên Mục đều sẽ bị thương. Không phải sáu cái cánh tay, chính là bắp đùi, hoặc là ngực bụng. Hoàng Thiên Mục hầu như không vững vàng chính mình thân hình thân thể. Một đường lui về phía sau tan tác. Hắn phát hiện vận may của chính mình cũng rất tồi tệ. Còn kéo dài xuất hiện phán đoán sai. Vẻn vẹn 1000 kích. Hoàng Thiên Mục liền không thể tiếp tục được nữa. Hắn khắp toàn thân máu thịt tràn trề. Một bộ phận thân thể thậm chí chỉ còn lại khung xương. Hoàng Thiên Mục đã vô lực khôi phục. Một thân khí huyết hoàn toàn suy yếu. Đến giờ phút này, hắn tự biết hẳn phải chết. Đã hoàn toàn từ bỏ chống lại. Chỉ đem hết toàn lực. Cường hóa chính mình ở lôi đình thiên quy bên trong thần niệm ấn ký. Chỉ cần cái này ấn ký vẫn còn. Tương lai hắn vẫn có cơ hội phục sinh. Đáng tiếc chính là, hắn vẫn chưa thể chụp thấy vĩnh hằng. Hắn thần niệm ấn ký chỉ có thể ở lôi đình thiên quy bên trong tồn tại 5000 năm. 5000 năm sau, cái này ấn ký liền sẽ ở thời gian làm hao mòn xuống hao tổn hầu như không còn. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Mục dùng còn sót lại một con mắt, trợn lên giận dữ nhìn Sở Vân Vân. Ta nguyền rủa ngươi. Cũng nguyền rủa Vô Cực Đao Quân. Trong vòng 10 năm, hai người ngươi chắc chắn chết vào các thần cơn giận. Bồng, Hoàng Thiên Mục tiếng nói chưa hết. Toàn bộ đầu liền nổ tung ra. Hắn cùng Hoàng Hắc Huyền như thế. Thân thể đầu tiên là nổ thành bột mịn. Sau đó lại bị nghịch thần kỳ thương nuốt chửng hấp thu. Ở cái này nháy mắt, cái này màu đen cờ thương mặt ngoài. Không chỉ hiện ra càng nhiều huyền dị hoa văn. Ở cờ thương mũi nhọn, còn phát ra cheng một tiếng vang nhỏ, thình lình có hai cái sắc bén nghịch nhận, từ thân thương bên trong mở rộng ra đến, sắp xếp ở mũi thương phía sau. Cái kia màu trắng nghịch thần chi hỏa thì lại càng thêm cháy nóng hung hăng. Một phần trong đó ngọn lửa thình lình chuyển hóa thành trắng bạc màu sắc. Sở Vân Vân vẻ mặt kinh ngạc liếc mắt nhìn trong tay nghịch thần thương. Nàng lập tức thân hình lấp lóe. Ở mấy hơi thở sau khi, lại lần nữa hàng lâm tại chiến trường. Lúc này ở nàng dưới chân không xa, Ngạo Quốc đang cùng Hoàng Thiên Lý ác chiến say xưa. Vị này vô tướng thần tông chiến đường tôn sư, tuy rằng chỉ có nhị phẩm thượng tu vị, giờ khắc này lại không chỉ gắt gao ngăn lại Hoàng Thiên Lý. Càng đem vị này đã không cách nào ngừng huyết tụ mạch Dạ Lang nhất phẩm thân vương. Nện đến vết thương đầy rẫy. Sở Vân Vân chỉ liếc mắt nhìn, liền biết Hoàng Thiên Lý tuyệt đối không thể từ Ngạo Quốc dưới kiếm đào mạng. Nàng lại liếc mắt ngóng nhìn quanh thân. Lúc này Trang Nghiêm, Tần Phụng Tiên cùng Hoàng Bác Long mấy người tuy rằng thoát đi, nhưng mà nhân tộc đông đảo cao thủ cũng đã đem Nghiêm Châu một phương 10 vị nhất phẩm cường giả toàn bộ ngăn chặn. Trong đó hai người đã bị thương nặng, cách cái chết không xa. Nam Bắc hai bên càng có đạt mười mấy vạn người kỵ quân. Như cuồn cuộn dòng chảy sắt giống như dâng trào mà tới. Còn có cao tới 2 vạn phi long kỵ sĩ. Che ngợp bầu trời giống như bay lượn mà tới. Sở Vân Vân vẫn chưa đem có hy vọng. Ký thác ở Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao trên. Tuy rằng hắn cây đao kia. Xác thực đã là thiên hạ đại thế sở hướng. Nhưng mà Sở Vân Vân thân làm chủ soái. Há có thể không phòng bị bất ngờ. Nàng vẫn luôn ở dùng bí ẩn phương thức điều binh. Dùng chiêu mộ cao sơn tộc chiến binh. Còn có phía sau phủ binh. Bí ẩn thay rơi trong quân bộ phận tinh nhuệ. Nhánh binh mã này vẫn bị nàng nắm ở trong tay. Dựa vào thuật sư viện pháp thuật ẩn giấu. Không lộ ẩn giấu tung tích. Lúc này núi Ô Kim cuộc chiến thắng bại đã định. Cự linh đại quân hoàn toàn tán loạn. Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao còn đang ở từng mảng đánh giết cái kia Dạ Lang cự linh. Những kia dị tộc nô bộ. Nhưng mà hắn chiến công đã không nhiều. Mỗi một lần triển khai thần ý xúc tử đao, nhiều nhất cũng chỉ có thể chém giết ngàn người. Cái này không thể nghi ngờ rất không có lời. Thần kính thiên đao tiêu hao cực kỳ cực lớn, mà lại khoảng cách càng xa, hao tổn càng nhiều. Huyết nhai đao quân tu vị cường thịnh lúc cũng dùng không được bao nhiêu lần. Sở Hy Thanh công thể bất quá tứ phẩm thượng, dựa cả vào thần khí cùng chiến đồ tăng lên đi lên, đạt đến sử dụng thần kính thiên đao yêu cầu. Hắn dù là có vạn cổ thiên thu chi huyết, cũng không cách nào kéo dài triển khai. Bất quá cái này không ý vị những kia tán loạn 170 vạn nghiêm châu quân có thể lấy bình yên vô sự từ đây thoát đi. Nàng dưới trướng cái này 20 vạn kỵ quân, sắp dùng bọn họ gót sát, dùng đao kiếm của bọn họ, ở mảnh này hoang dã trên nhấc lên tử vong bão táp. Để những kia cự linh, những kia dị tộc chôn xương tại núi Ô Kim xuống mảnh này mộ tràng. Sở Vân Vân vô biên thương ý, cũng vào thời khắc này bao trùm toàn bộ chiến trường. Chư quân, hôm nay núi Ô Kim dưới giết không tha, không nhận đầu hàng. Trận chiến này chỉ có giết chóc, giết tới chư tộc sợ hãi, bọn họ mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất thương vong bình định Nghiêm Châu. Chuyện này với bọn họ nhân tộc, đối với cái kia số lượng đông đảo dị tộc nô bộ đều là chuyện tốt. Cùng lúc đó, ở 12.000 dặm ở ngoài, Sở Hy Thanh thu hồi thần kính thiên đao. Cái này một thức đao pháp tiêu hao thực sự quá lớn. Sở Hy Thanh vẻn vẹn chỉ dùng 8 lần, liền hầu như đem trong cơ thể hắn chân nguyên rút sạch. Hắn lên cấp đến tầng 18, vạn cổ thiên thu chi huyết đều theo không kịp thần kính thiên đao tiêu hao, đương nhiên hạ thấp một thoáng triển khai tần suất, vẫn là có thể tiếp tục. Vấn đề là không có lời. Hiện tại hắn triển khai một lần thần kính thiên đao, chỉ có thể chém giết cái khoảng 800 người. Phương diện này là hắn thu thập được địch ý sát niệm càng ngày càng ít. Một mặt là đối phương tán quá mở, không giống vừa bắt đầu những kia hoàng đình cấm vệ, là do kết trận nguyên cớ chỗ đứng dày đặc. Sở Hy Thanh còn có thể đem hai phe địch ta đối với hắn kính nể ý niệm hóa thành lưỡi đao, bất quá những ý niệm này không đủ sắc bén, sát thương lực không lớn. Ngoài ra, Sở Hy Thanh hiện tại đối mặt cục diện, cũng làm cho hắn có sớm kết thúc thần kính thiên đao ý niệm. Ngay khi trước nháy mắt, hai cái dạ lang tộc nhất phẩm cự linh mãnh thiêu đốt mệnh nguyên, mạnh mẽ đánh tan thần xích hỏa cương lực phòng ngự, đột tiến đến trước mắt hắn không tới 3 trượng nơi. Còn lại 5 người cũng cực lực phối hợp, bọn họ đồng dạng đem một thân huyết khí nguyên lực thôi phát đến mức tận cùng, không tiếc đánh đổi ngăn cản thần xích hỏa, kiềm chế cuồng kiếm phong tam, không để bọn họ cứu viện Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh không khỏi ngẩng đầu lên, hơi chứa bất mãn liếc thần xích hỏa một chút. Thần xích hỏa lại cảm giác rất vô tội. Lần này hắn thật sự tận lực, không có bất kỳ lưu thủ tâm tư. Hắn rõ ràng là ứng long một mạch, những thứ này người lại nhục nhã hắn là phản đồ, luân thành nhân tộc chó săn, thần xích hỏa há có thể chịu đựng. Hắn đã dùng tới toàn lực, phải đem 7 người này đều đốt thành cặn bã. Vấn đề là bọn họ đã bắt đầu liều mạng, không tiếc hao tổn, không tiếc đánh đổi. Thần xích hỏa cái này cụ máu thịt hóa thân lực lượng lại là có cực hạn. Hắn bên trong nguyên lực dự trữ không nhiều, lúc này đều có chút theo không kịp tiêu hao. Bất quá vấn đề không lớn, mấy người này đã bị hắn đốt tới trọng thương, lúc này dù là đánh lên tánh mạng, cũng khó làm khó được đến trước mắt hắn cái tên này. Kỳ thực hắn rất chờ mong Sở Hy Thanh tử vong. Chỉ có Sở Hy Thanh ngã xuống, hắn mới có thể thu hồi chính mình xương sườn. Bất quá thần xích hỏa trong lòng giống như gương sáng, biết trước mắt những người này còn chưa đủ tư cách. Sở Hy Thanh ánh mắt đã từ trên người thần xích hỏa thu lại rồi. Thân hình hắn hướng về phía sau lập tức lùi lại. Chu Thiên Đao kết hợp độn pháp thần hành vô tướng, để Sở Hy Thanh bóng người phập phù khó lường. Bất quá cái này không thể kéo ra song phương khoảng cách. Cách đó không xa hai tên nhất phẩm dực nhân đều hướng về hắn vung lên hai cánh, phát ra cường đại mà kỳ dị cuồng phong. Đây là bọn hắn có hai loại huyết mạch thần thông, trì hoãn chi phong, thần phong vô định. Hai người đều đem hết toàn lực đem hai loại huyết mạch lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Trì hoãn chi phong kết hợp bộ phận thời không đại đạo, có thể làm cho bất cứ sự vật gì đều đình trệ trì hoãn. Thần phong vô định thì lại có thể để bất kỳ chính đang phát sinh chuyện mất đi trật tự, trở nên tán loạn không chịu nổi. Sở Hy Thanh độn pháp bị can thiệp, tốc độ không lớn bằng lúc trước. Hắn nhìn hai cái gần ở chậm thước cự linh, trong con ngươi lộ ra ác liệt ánh sáng lộng lẫy. Phía sau hắn hiện ra một con nhai tí chiến thú, cũng miệng ngậm chiến đao, phát ra một tiếng khó chịu hống. Đây là thần ý xúc tử đao thứ nhất thức, thần ý đao tâm. Bất quá hai cái nhất phẩm cự linh miệng mũi phun máu, thân thể hơi ngửa ra sau, liền cường chống đỡ đi qua. Vẫn chưa như hắn ý tưởng bên trong như vậy bể mất đầu. Sở Hy Thanh thấy thế một trận ngây người, lập tức liền phát hiện những kia các thần phóng đến trên người hắn ý niệm, lại tất cả đều thu về. Dĩ nhiên là không cho hắn cung cấp bất kỳ có thể lợi dụng địch ý sát niệm. Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu, lập tức tiện tay nắm huyết nhai thần đao, đem một mảnh màu vàng mặt kính giống như ánh đao dội ra. Thiên thù thần ý đao sao hồi quang phản chiếu. Hắn có nắm đem cái này sức mạnh của hai người tất cả đều phản xạ trở lại. Nhưng mà hai vị kia nhất phẩm cự linh lại vào thời khắc này phát ra cười gằn. Bọn họ một thân máu thịt thình lình cũng đang kịch liệt thiêu đốt. Cái tên này nhai tí đao xác thực rất mạnh, mạnh đến không giảng đạo lý. Nhưng mà bọn họ hận vô cùng cái này tạp chủng, cái này xúc sinh, thậm chí hận đến không tiếc tính mạng. Hơn nữa thế giới này vẫn có nhai tí đao không cách nào phản xạ lực lượng. Tỉ như, nhân quả, chết đi cho ta. Hai người đồng thời vung lên đao kiếm, dĩ nhiên mạnh mẽ đột phá Sở Hy Thanh bện ra mặt kính ánh đao, kích trúng thân thể hắn, lập tức phát ra đang một tiếng nặng nề vang lên. Cũng ở cái này nháy mắt, bao quát hắn hai người ở bên trong, tất cả mọi người tại chỗ đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh này. Sở Hy Thanh đứng tại chỗ bình yên vô sự, chỉ bên ngoài cơ thể 14 tầng ngoại cương từng tầng nứt toác. Hai người đao kiếm cuối cùng rơi vào Sở Hy Thanh trên người lớp vảy màu đỏ ngòm trên. Dư lực tiêu hao hết, bị đàn hồi ra. Lúc này không chỉ hai đại nhất phẩm cự linh chấn động mờ mịt sau khi lòng sinh tuyệt vọng, còn lại năm vị Nghiêm Châu nhất phẩm cường giả cũng đều sắc mặt cho nguội. Bọn họ trước mắt cái này nhân tộc tạp chủng, bản chất lẽ nào là sát làm hạch đáo? Hết chương.